Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 401. Vương Thị nghe con gái nói xong, cảm thấy con gái cần hơi nhiều người, bà hỏi, cục cả lại thì tổng cộng cần bao nhiêu người? Phòng Ngôn nói, khoảng 15 người à, nghe thấy con số này, Phòng Nhị Hà và Vương Thị nhìn nhau một cái. Phòng Nhị Hà nói, nếu cần 15 người, ta thấy cũng không cần phải nói mời ai nữa. Phỏng chừng trong thôn chúng ta số người có thể ra làm việc cũng chỉ khoảng hơn 20 người, trừ đi một số người không dùng được, cũng chỉ còn mười mấy người thôi. Phòng Ngôn sững sờ, ít vậy sao? Phòng Nhị Hà nói, như vậy cũng coi là nhiều rồi. Phải biết thôn chúng ta tổng cộng mới hơn 100 người. Vương Thị cười, đúng vậy, có nhà việc nhiều, vừa phải cho gà cho heo ăn, còn phải chăm sóc người già trẻ nhỏ, đâu có thời gian ra ngoài làm việc. Có nhà việc đồng áng nhiều. Cũng không có thời gian qua đây. Phòng Ngôn nghe Phòng Nhị Hà và Vương Thị nói xong, đột nhiên cảm thấy mình có chút ngây thơ. Thôn Phòng gia nhỏ thế nào nàng cũng biết, nhưng lúc cần dùng người lại không nghĩ tới nhiều như vậy. Bất quá, nếu người trong thôn không có ai thích hợp, nàng thà đi thôn khác tuyển người, chứ không thể để những kẻ gian dối ở lại. Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn nghiêm mặt, nói, cha, nương. Có một số việc con thấy vẫn nên nói rõ ràng. Bất kể có tuyển đủ người trong thôn hay không, một số người lười biếng không làm việc, con tuyệt đối sẽ không giữ lại. Mong cha thông cảm. Phòng Nhị Hà cười, đây là đương nhiên, con cứ việc đi làm. Ai thích hợp thì chúng ta dùng, không thích hợp thì không dùng. Dù thế nào, thủy quả trai này đều là của hồi môn của con và Đại Ni, cha mẹ sẽ không can thiệp. Phòng Ngôn nghe xong những lời này, cùng Phòng Đại Ni nhìn nhau, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi quyết định xong, Phòng Ngôn định đi làm việc. Kết quả Phòng Đại Ni lại đứng lên, đi đến trước mặt Phòng Nhị Hà và Vương Thị, nói, cha, nương, chuyện của thủy quả trai kỳ thực con cũng không xử lý gì nhiều, cho nên cái này con không thể nhận, toàn bộ đưa cho tiểu muội là được. Những việc này đều là tiểu muội lo liệu. Phòng Ngôn nghe Phòng Đại Ni nói, cũng ngây người, đại tỷ, giữa chúng ta cần gì phải xa lạ như vậy? Tuy rằng tiền đều ở chỗ Phòng Ngôn. Nhưng Phòng Ngôn đã sớm nghĩ kỹ, chờ đến lúc Phòng Đại Ni xuất giá, liền chia làm hai phần, một phần cho nàng. Nàng chỉ là hưởng thụ cảm giác kiếm tiền, hiện giờ tiền kiếm càng ngày càng nhiều, đối với nàng chỉ còn là con số. Trên người nàng đã có mấy vạn lạng bạc, căn bản không có chỗ tiêu. Phòng Nhị Hà và Vương Thị thì không cần nàng lo lắng, bởi vì Phòng Đại Lang đã thụ quan, Vương Thị sau này nói không chừng còn có thể có cáo mệnh. Việc làm ăn của Giả Vị Quán cũng vô cùng tốt. Trong nhà còn mua nhiều đất như vậy, nửa đời sau của họ hoàn toàn không cần lo lắng. Còn Phòng Nhị Lang, tuy không đỗ cử nhân, nhưng hắn là nam tử, lại là tú tài, ở thế gian này vẫn có thể sinh tồn. Hơn nữa, nếu hắn thật sự không thi đỗ cử nhân, Giả Vị Quán trong nhà có thể giao cho hắn. Nói như vậy, người duy nhất cần nàng lo lắng chỉ còn lại Phòng Đại Ni. Tuy Cao Đại Sơn đối xử với nàng rất tốt, hơn nữa Cao Đại Sơn cũng là võ quan lục phẩm. Nhưng Phòng Đại Ni lại không có kỹ năng sinh tồn. Nếu không có kỹ năng sinh tồn, vậy thì phải có nhiều tiền một chút. Em không đồng ý. Không chờ Phòng Nhị Hà và Vương Thị nói, Phòng Ngôn liền lên tiếng tỏ rõ thái độ, thủy quả trai này lúc trước nói rõ là của hai chị em ta, vậy thì phải mỗi người một nửa. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Ni biết muội muội mình sẽ không đồng ý. Nàng đã sớm nghĩ kỹ lý do, Ngôn tỷ nhi, hai cửa hàng này, đại tỷ tự thấy mình cơ bản không bỏ ra chút sức lực nào, không dưng mà lấy nhiều tiền như vậy, trong lòng bất an. Hơn nữa, đại tỷ hiện giờ sắp xuất giá, sau này là người nhà khác rồi, không cần số tiền này. Em cứ tự giữ lại làm của hồi môn đi, cha mẹ đã chuẩn bị cho tỷ rất nhiều của hồi môn, đủ cho tỷ sống cả đời rồi. Phòng Ngôn cười, đại tỷ, tỷ nói vậy là không đúng. Thủy quả trai sở dĩ có thể mở lớn như vậy, không chỉ là công lao của một mình em. Còn có công lao của cha. Hơn nữa, trồng cây cũng là dùng đất của nhà ta, sao có thể đem công lao toàn bộ đổ lên đầu em. Hơn nữa, tỷ càng sắp xuất giá, lại càng phải có thứ của riêng mình. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 402. Phòng Nhị Hà thấy hai cô con gái khiêm nhường như vậy. Trong lòng cũng vô cùng đắc ý, cảm thấy mình dạy dỗ con cái thật thành công. Được rồi, hai chị em con cũng không cần khiêm nhường. Đại Ni nói có lý, Nhị Ni nói cũng không sai. Bất quá, Chuyện này ta và nương con trước đó cũng đã thương lượng, thủy quả trai đúng là nhị ni quản lý nhiều hơn, cho nên hai con có thể phân chia một chút, ta thấy cứ chia 3-7 đi. Đại ni 3 thành, nhị ni 7 thành. Phòng nhị hà nói ra quyết định của mình. Thấy phòng ngôn và phòng đại ni còn muốn nói gì đó, phòng nhị hà nói, hai đứa không cần nói nữa, phân chia như vậy là hợp lý. Chúng ta hiện tại là người một nhà, các con còn nhỏ, nên chưa suy nghĩ đến sau này. Nhị ni, chờ con sau này xuất giá, cũng sẽ có gia đình nhỏ của mình. Để phòng ngừa sau này tỉ muội các con xa cách, hoặc vì chuyện này mà nảy sinh mâu thuẫn, chúng ta cứ phân chia như vậy. Phòng ngôn nghĩ nghĩ, đưa ra ý kiến của mình, cha, nếu nói như vậy thì sau này các ca ca còn phải cưới tẩu tẩu, thủy quả trai lại dùng đất của nhà, cho nên, không thể phân như vậy. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Phòng nhị hà quả thực chưa từng suy xét đến vấn đề này. Phòng ngôn được lời nói của phòng nhị hà gợi cho ý mới, nói, cha, con thấy hay là phân như vậy. Cha và nương một thành, đại ca một thành, nhị ca một thành, đại tỷ ba thành, con bốn thành. Lời này bị phòng nhị hà, vương thị và phòng đại ni mãnh liệt phản đối. Phòng nhị hà không hoàn toàn phản đối, ông suy tư một chút, nghĩ đến tình hình hiện tại của hai đứa con trai, lại nghĩ đến sự phát triển sau này, dường như cho mấy đứa con trai chiếm cổ phần cũng không phải là không thể được. Rốt cuộc, không biết sau này con gái mình sẽ gả vào nhà thế nào, cũng không biết sau này chờ ông và vợ già đi, con cái còn có thể thương yêu nhau hay không. Chi bằng dùng lợi ích buộc chặt vào nhau. Mấy đứa con trai có cổ phần trong đó, nếu cửa hàng xảy ra vấn đề gì, cũng sẽ chung tay giúp đỡ. Nghe vợ và các con gái thảo luận, phòng nhị hà nói, vậy đi, cha mẹ không chiếm cổ phần, dù sao nhà ta còn có giả vị quán, đã đủ rồi. Thủy quả trai, các con bốn huynh muội tự phân. Đại lang và nhị lang mỗi người chiếm nửa thành, 5%, nhị ni chiếm 7 thành, 70%, đại ni chiếm 2 thành, 20%. Phòng ngôn nhìn biểu cảm nghiêm túc của phòng nhị hà, vẫn không nhịn được nói, đại tỷ chiếm 3 thành, 30%, thì con mới đồng ý. Tiểu muội, ta. Phòng nhị hà nói, cứ quyết định như vậy đi. Ta biết nhị ni muốn chiếu cố đại tỷ con, nhưng cha cũng không thể để con chịu thiệt thòi. Còn phần của đại tỷ con không cần lo, cổ phần trong giả vị quán trước khi đại tỷ con xuất giá, nhà chúng ta vẫn sẽ phân chia, không thể thiếu phần của đại tỷ con. Vừa nghe lời này, phòng ngôn mới không nói gì nữa. Mà phòng đại ni nghe xong, hốc mắt đều đỏ lên. Nàng không làm gì cả, mà lại được phân nhiều tiền tài như vậy. Nàng thật may mắn, có thể sinh ra trong một gia đình như thế này. Phòng nhị hà nhìn biểu cảm của phòng đại ni, vẻ nghiêm túc trên mặt cũng rút đi, ôn hòa nói, đại ni, con cũng là con của cha, tiền của cha tự nhiên là phải cho mấy huynh muội các con. Con trong tay có tiền bạc, lại có đại ca và nhị ca chống lưng, con phải sống cho thật tốt. Phòng đại ni lau nước mắt nơi khóe mắt, nói, vâng. Đa tạ cha. Phòng nhị hà nhìn phòng ngôn, cười nói, số tiền các con kiếm được trước đây vẫn cứ ấn theo như đã nói, hai chị em chia đều, chờ đến lúc đại ni xuất giá, gọi cả đại ca và nhị ca con, bốn huynh muội các con ký kết khế ước, công khai rõ ràng rồi hẳn dựa theo cách cha nói mà phân chia. Phòng ngôn cười, vâng ạ, thưa cha. Nói xong, phòng ngôn trêu chọc, cha, ngài thật sự không cần cổ phần của thủy quả trai sao? Ngài có biết mấy năm nay con rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền không? Đến lúc đó ngài biết rồi đừng hối hận nha. Phòng nhị hà vuốt râu cười, chẳng lẽ còn có thể kiếm nhiều hơn giả vị quán sao? Phòng ngôn đắc ý, cha, tuy bây giờ không kiếm được nhiều bằng giả vị quán, nhưng một năm sau, hai năm sau thì sau này khó nói lắm à. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 403. Vương thị cười, nhị ni nhà ta còn có tài năng kinh doanh, đào chu chi tài, nữa. Nương chờ con kiếm được càng ngày càng nhiều. Phòng nhị hà lại nói, nhị ni nhà ta đúng là có tài kinh doanh, ta thấy, nói không chừng chưa đầy một năm, thủy quả trai của nhị ni nhà ta có thể kiếm tiền hơn cả giả vị quán. Nói xong, phòng nhị hà liền đi tìm thôn trưởng thương lượng chuyện tuyển người. Phòng ngôn nói mỗi người một tháng trả 400 văn tiền công, một tháng được nghỉ 4 ngày. Mỗi ngày chỉ cần làm 3 canh giờ, tổng cộng làm 2 tháng. Rất nhiều người nghe xong điều kiện như vậy đều vô cùng động lòng. Cơ bản chỉ cần phù hợp điều kiện đều đến. Cũng giống như phòng nhị hà nói, tất cả đều đến cũng không được bao nhiêu người, chỉ khoảng hơn 20 người. Lúc tuyển người, Phòng Ngôn cử một quản sự mụ mụ trong nhà ra lo liệu việc này. Ở cửa nhị môn bày một cái bàn, sau đó kiểm tra người đến một chút, đặt mấy câu hỏi, để họ làm thử việc một lát, ai thích hợp thì giữ lại, không thích hợp thì cho mấy văn tiền bảo họ về nhà. Phòng Ngôn đã giao các công đoạn đầu của việc làm rượu nho cho Chu Thị, cũng chính là thím Phòng Thanh, quản lý. Vốn dĩ nàng định để Chu Thị ra tuyển người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không làm vậy. Dù sao mọi người đều là người trong một thôn, làm như vậy, hậu quả là Chu Thị sẽ đắc tội với rất nhiều người. Chi bằng để một hạ nhân của Phòng Ngôn ra mặt, còn bọn họ thì không xuất hiện. Cũng coi như là có thêm một lớp che chắn. Bất quá, nàng và Chu Thị cũng không phải là không làm gì. Người trong thôn Phòng Gia, Chu Thị hiểu rõ hơn Phòng Ngôn nhiều. Hai người họ trộn đứng ở phòng bên cạnh, quan sát những người đến. Có người nào thích gây chuyện, làm việc lại không tốt, liền trực tiếp loại ra ngoài. Nhà bọn họ đâu phải nhà từ thiện, đây đã là nể tình cùng thôn nên mới trả tiền công tương đối cao. Ở huyện thành làm việc, từ sáng đến chiều 5-6 canh giờ cũng mới được 500 văn tiền. Loại ra một số người không thích hợp, cuối cùng cũng chỉ còn lại 12 người. Con số này không giống lắm với suy nghĩ ban đầu của Phòng Ngôn. Chu Thị có chút hối hận, do dự một chút, nói, Ngôn tỷ nhi, mấy người không được chọn kia cũng không phải là quá kém, hay là... Phòng Ngôn lại lắc đầu, nói, thím không cần áy náy, cứ phải như vậy. Chúng ta tuyển người đến làm việc, không phải tuyển các bà ấy đến nói chuyện phiếm. Nơi này không nuôi người rảnh rỗi, thím xem bộ dạng qua loa của họ kìa, rửa quả nho cũng sơ sài, có thể thấy ngày thường không phải là người cẩn thận, vậy thì thôi đi. Chúng ta ủ rượu là việc cần sự tỉ mỉ, không thể như vậy được. Nàng không muốn nể nang tình cảm. Nếu tạm tạm thì giữ lại, chứ quá kém thì nàng cũng không cần. Trong 12 người này, có 3-4 người nàng cũng không ưng lắm, nhưng vì gia cảnh họ tương đối nghèo khó, nàng thông cảm cho cái khó của mọi người nên cũng miễn cưỡng nhận. Cứ như vậy, sau khi tuyển người xong, ngày hôm sau liền bắt đầu làm việc. Về phần những người bị loại có đi nhờ người khác nói giúp hay không, nàng cũng không biết, dù sao cũng không có ai cầu đến chỗ nàng. Trong 12 người này, có 8 người được phân đến làm rượu nho, 4 người được phân đến làm đồ hộp. Bên rượu nho, giai đoạn đầu là Chu Thị trông coi, bên đồ hộp trái cây là tẩu tử của Liên Hoa trông coi. Liên Hoa hiện giờ đã xuất giá, gả cho một hộ khá giả ở trấn trên, trong nhà không chỉ có một tòa nhà lớn mà còn có mấy trăm mẫu ruộng tốt, nàng hoàn toàn sống cuộc sống của một thiếu phu nhân. Vừa lúc mấy ngày nay Liên Hoa về nhà mẹ đẻ, nghe nói Phòng Ngôn muốn để tẩu tử mình làm quản sự, liền cố ý qua đây cảm ơn Phòng Ngôn. Phòng Ngôn cười, cảm ơn ta làm gì, đó cũng là vì tẩu tử của ngươi làm việc tốt mà. Liên Hoa lặng lẽ nói với Phòng Ngôn, ngươi không biết đâu, tối qua tẩu tử ta lo lắng đến mức không ngủ được. Phòng Ngôn nghe xong lời này thì cười cười. Liên Hoa lại tiếp tục, lúc tẩu tử ta nghe được chuyện này, vốn định nói với ngươi là không làm quản sự nữa, kết quả mẹ ta không chịu. Một tháng 500 văn tiền chứ ít gì, người keo kiệt như mẹ ta sao nỡ bỏ. Một tháng nhiều hơn người khác 100 văn, bà ấy phải đi khoe khắp thôn một phen. Mẹ ta nói tẩu tử ta hồi lâu, nào là nói cháu ta đi học cần tiền, nào là nói bà ấy muốn ăn thịt, tẩu tử ta cũng không dám đến nói nữa. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tan tan để ủng hộ ác nhé. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org chương 404. Phòng Ngôn nghe Liên Hoa oang oang nói xấu mẹ mình, không khỏi cười phá lên. Liên Hoa, mấy lời này mà để bá nương biết được, thế nào cũng phải đánh ngươi một trận. Liên Hoa đắc ý, bây giờ bà ấy không dám. Vì sao? Phòng Ngôn thầm nghĩ, từ khi nào mà Liên Hoa lợi hại như vậy, trước đây tuy cũng hay nói xấu mẹ sau lưng, nhưng ít nhiều vẫn có chút sợ. Kết quả quay đầu lại thấy bộ dạng nàng ta sờ bụng đắc ý, trong lòng chợt có suy đoán, hỏi, có rồi à? Liên Hoa tán thưởng nhìn Phòng Ngôn, xem ngươi thông minh chưa, ta biết ngay, không có chuyện gì mà ngươi không biết. Phòng Ngôn vội nói, vậy ngươi còn đứng lâu như vậy làm gì, mau ngồi xuống. Nói rồi, định gọi hạ nhân đi dọn ghế. Liên Hoa ngăn lại, không cần, mỗi ngày ngồi mệt lắm, ta phải đi lại nhiều. Mẹ ta nói, đi lại nhiều mới dễ sinh. Chứ không thể như nhà chồng ta, mỗi ngày bắt ta nằm trên giường, cho ta ăn toàn thịt cá. Đến lúc đó ta không có sức mà sinh con. Điểm này Phòng Ngôn rất tán đồng, Bá nương nói đúng, ngươi xem người trong thôn chúng ta, ai mà chẳng sắp sinh vẫn còn làm việc. Càng như vậy, sinh con ra thân thể càng khỏe mạnh. Liên Hoa vỗ vỗ vai Phòng Ngôn, vẫn là nói chuyện với ngươi thoải mái nhất. Ta nói gì ngươi cũng hiểu. Từ khi ta gả đến trấn trên, mẹ ta nói chuyện với ta cũng có chút khách khí, nói thật, ta còn rất nhớ cái thời bị mẹ ta đuổi đánh mỗi ngày. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn cười, hóa ra là da ngứa à, có muốn ta gãi hộ không? Liên Hoa né sang một bên, thôi khỏi, chúng ta đi xem tẩu tử ta làm thế nào đi. Phòng Ngôn bật cười lắc đầu, cùng Liên Hoa đi đến chỗ làm đồ hộp xem thử. Kỳ thực không cần phải lo lắng, Phòng Ngôn chỉ là chọn ra một người đứng đầu làm việc, chứ người trông coi thật sự vẫn là hạ nhân nhà bọn họ. Nàng sẽ phái một nha hoàn qua giám sát. Phòng Ngôn cũng không để tẩu tử Liên Hoa thấy họ, hai người chỉ đứng bên cạnh trộn nhìn một lúc, sau khi rời đi, Liên Hoa nói, không ngờ lúc tẩu tử ta nghiêm túc trông cũng ra dáng phết. Phòng Ngôn gật đầu, đương nhiên, bằng không ta sao lại để tẩu tử làm quản sự. Liên Hoa nói, hiện giờ cả nhà ta đều rất cảm kích nhà các ngươi. Không riêng gì tẩu tử ta, mà cả ca ta và cha ta nữa. Cha ta đã già rồi, ngươi còn để ông ấy đi coi vườn cây ăn quả. Vừa gần nhà, lại có tiền lương. Còn ca ta, cũng có việc làm trong vườn. Phòng Ngôn nói, đừng nói vậy. Đó là vì đại bá và đường ca chịu khó làm việc, cha ta mới dùng họ. Hơn nữa, chúng ta đều là người một nhà, không dùng người nhà các ngươi thì dùng ai? Gia đình Phòng Ngôn và gia đình Phòng Liên Hoa có quan hệ huyết thống rất gần, vẫn còn trong vòng năm đời. Nghe Phòng Ngôn nói, Liên Hoa mỉm cười. Cả hai đều không thích Phòng Thu, đã quen việc lờ đi bên đó. Hai người lại qua bên làm rượu nho xem thử, vừa nhìn liền thấy Chu Thị đúng là người biết làm việc. Sắp xếp đâu ra đấy, mà còn rất có uy với mọi người. Ngay cả Liên Hoa cũng phải nói, Ngôn tỷ nhi, nếu tẩu tử ta không đảm đương nổi việc, ta thấy vì việc làm ăn của nhà ngươi, ngươi vẫn nên đổi người khác đi. Phòng Ngôn cười, đâu có ai vừa lên đã làm được quản sự, cứ xem xét đã. Liên Hoa nghe xong cũng gật gật đầu. Đi mệt, hai người về phòng Phòng Ngôn ngồi nghỉ. Liên Hoa luôn miệng khen điểm tâm của Phòng Ngôn, ừm, ngon quá, thơm thật. Phòng Ngôn bưng một ly nước ấm đến, ăn từ từ thôi, uống miếng nước đã. Lát nữa lúc ngươi về, ta cho ngươi mang một ít về. Liên Hoa cũng không khách khí, gật đầu cảm ơn. Ăn xong một cái, thấy trong phòng không có người ngoài, Liên Hoa bắt đầu lộ rõ bản tính, Ngôn tỷ nhi, ta nghe nói bà nội ngươi lần này muốn đại bá mẫu và tam thẩm ngươi cũng đến làm việc, kết quả hai bà ấy không chịu. Nhà cũ bên kia gần đây càng ngày càng an phận. Đại bá nàng ta sau lần nói năng linh tinh ở nhà bọn họ, đừng nói là đến nhà họ, mà ở trong thôn cũng rất ít khi ra ngoài. Lần này tuyển người, nàng cũng cố ý để ý, không thấy Trần Thị và Trương Thị. Tuy nói cho dù hai người họ có đến, nàng cũng sẽ không cho họ làm việc. Nhưng hai người họ không đến, mọi việc liền đơn giản hơn, nàng cũng không cần phải đuổi họ đi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 405. Vì sao? Phòng Ngôn hỏi. Liên Hoa chỉ chờ câu này, vừa nghe Phòng Ngôn hỏi, lập tức nói, nghe nói bà nội ngươi muốn hai bà ấy đến làm việc, kết quả hai bà ấy chê mất mặt, không chịu đến. Còn nói Nam Đường Thúc và Bắc Đường Thúc đều đi huyện thành làm trưởng quỹ, kết quả lại bắt các bà ấy đi rửa trái cây, mất mặt quá. Phòng Ngôn nghe xong cười nhạt một tiếng, ta thật đúng là phải cảm ơn hai bà ấy không đến. Muốn làm trưởng quỹ à, nằm mơ đi. Liên Hoa lại ăn thêm một cái điểm tâm, nói, đúng rồi, ngươi biết Phòng Thu gần đây đang xem mắt không? Phòng Ngôn lắc đầu, hai năm trước ta nhớ đã nghe nói nó xem mắt rồi, sao, vẫn chưa tìm được người ưng ý à? Nếu nói ra, Phòng Thu cũng không lớn lắm, năm nay mới 14 tuổi, bắt đầu xem mắt từ năm nay cũng là được. Thông thường đều là 14-15 tuổi mới xuất giá. Chỉ là nó bắt đầu xem mắt từ năm 12 tuổi, mà đến giờ vẫn chưa chọn được ai. Liên Hoa nói, đúng vậy. Ta nói cho ngươi nghe. Trước đây bọn họ suýt nữa thì định chuyện với một hộ khá giả ở huyện thành, kết quả vừa nghe đại ca ngươi Đỗ Trạng Nguyên, nhà bọn họ lập tức đổi ý, làm cho nhà kia tức ơi là tức. Hiện giờ, tam thúc và tam thẩm ngươi lại đưa ra điều kiện mới, phải vừa có tiền lại vừa biết đọc sách mới được. Phòng Ngôn đã sớm biết nhà của thế nào cũng mượn danh nhà bọn họ. đây cũng là sự thật không thể tránh khỏi. Quan hệ huyết thống nằm ở đây, bọn họ không thể đi nói với từng người là họ đã phân gia, quan hệ không tốt với nhà cũ. Dù sao chỉ cần không liên lụy đến nhà bọn họ, họ cũng lười đi quản. Vừa có tiền vừa biết đọc sách mà lại coi trọng Phòng Thu Á. Phòng Ngôn không nhịn được châm chọc. Nói thật, nhan sắc của Phòng Thu thật sự không tính là đẹp. Đương nhiên, nhan sắc không phải là quan trọng nhất. Phòng Thu hoàn toàn có thể dùng cái tính nết tệ hại của mình khiến người ta lờ đi nhan sắc của nó. Liên Hoa hưng phấn nói, chứ còn gì nữa, nghe nói hôm qua nó đi xem mắt một người. Nhà ở huyện thành, nhà trai là người đọc sách, nghe nói đã đỗ tú tài. Kết quả không đợi nó chê người ta, thì vị tú tài lang kia đã chê nó trước. Nghe nói vị tú tài lang đó nói thế này. Nói đến đây, Liên Hoa uống một ngụm nước, hắn giọng, rồi nói, ta vốn tưởng đường muội của Trạng Nguyên Lang cũng là người đọc sách vỡ lòng, nên mới theo danh mà đến xem thử, không ngờ lại là kẻ có mắt như mù. Ngươi đừng có mượn danh đường ca của ngươi ra ngoài nữa, Trạng Nguyên Lang là người quang minh lỗi lạc biết bao, tiểu sinh may mắn từng được gặp qua một lần. Nhìn thấy ngươi, ta cũng thấy mất mặt thay cho Trạng Nguyên Lang. Mau mau về nhà đi. Nói xong câu đó, vị tú tài lang kia liền mặc kệ sắc mặt mọi người, bỏ đi. Phòng Ngôn nghe Liên Hoa thuật lại, không nhịn được mà bật cười. Liên Hoa, tài diễn kịch của ngươi vẫn không giảm sút nhỉ. Phòng Liên Hoa đắc ý, đó là đương nhiên, bây giờ xuất giá còn nhàn rỗi hơn lúc ở nhà, thỉnh thoảng còn đi theo mẹ chồng ta đi xem hát. Phòng Ngôn giơ ngón tay cái lên với Phòng Liên Hoa, cuộc sống của ngươi cũng thật tự tại. Nói xong, Phòng Ngôn lại hỏi, ngươi vừa nói vị tú tài lang kia thật sự nói như vậy sao, hắn không sợ đắc tội người khác à? Phòng Liên Hoa gật đầu, đương nhiên là thật, ta nghe người bên nhà chồng ta kể lại. Nhà chồng ta với vị tú tài lang đó có quan hệ họ hàng. Ta sở dĩ biết được chuyện này, cũng là vì mối quan hệ này. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Sao lại nói vậy? Phòng Ngôn cầm ấm trà trên bàn, rót thêm nước vào ly cho Liên Hoa. Còn không phải vì vị tú tài lang đó, cũng chính là biểu ca của nhà ta, nói xong những lời đó liền bỏ đi. Kết quả tam thẩm ngươi uy hiếp người ta, nói nhà biểu ca ta xem thường bọn họ, bà ấy phải về nhà nói cho Trạng Nguyên Lang biết. Mợ ta lo đến mức ngủ không ngon. Muốn biểu ca ta đi xin lỗi thì lại không thấy bóng dáng đâu. Cuối cùng nghĩ đến ta, liền chạy qua đây cầu cứu. Liên Hoa nói, dừng một chút, bưng ly nước ấm Phòng Ngôn rót cho mình lên uống một ngụm. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 406. Uống xong, nhìn vào mắt Phòng Ngôn, nói tiếp, ta nghe xong liền nói với mợ, người nhà Trạng Nguyên Lang hiểu lý lẽ nhất, tuyệt đối không vì chuyện như vậy mà tìm người gây phiền phức. Hơn nữa, họ ghét nhất là những kẻ mượn danh ngài ấy ra ngoài làm chuyện xấu, dù là nhà thúc thúc ruột cũng không được. Phòng Ngôn tự nhiên biết ý tứ trong mắt Liên Hoa, tán thưởng, ta thấy ngươi nói rất đúng. Chẳng phải là như vậy sao, nhà chúng ta ghét nhất là kẻ ỷ vào danh hảo của đại ca ta ra ngoài bắt nạt người khác, tam thúc nhà ta tự nhiên cũng không thể. Liên Hoa nghe xong, ý cười trên mặt càng tươi hơn, ta đã nói mà, nghe ta là chuẩn rồi. Kết quả mợ ta vẫn không yên tâm. Nên vì để bà ấy an tâm, ta đành phải về đây một chuyến. Vừa lúc ta cũng có thai, nhân cơ hội về nhà mẹ ở mấy ngày. Phòng Ngôn nói, sau này nếu gặp phải chuyện như vậy, cũng mong Liên Hoa tỷ cứ nói với người ta như thế. Ta còn phải ở đây cảm ơn ngươi nữa. Liên Hoa nghe một tiếng tỷ. Đắc ý, ôi chao, không dám, hôm nay ngươi thế mà lại gọi ta là tỷ tỷ, mặt trời thật mọc đằng Tây rồi. Phòng Ngôn cười, chẳng phải là thấy ngươi bình thường không đứng đắn, không gánh nổi một tiếng tỷ tỷ của ta sao, bây giờ đứng đắn rồi, thì ta gọi thôi. Liên Hoa xua tay, thôi thôi thôi, ta thấy ngươi vẫn đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa. Gọi ta thấy không quen, cứ gọi tên ta đi. Phòng Ngôn cười, được thôi. Nói chuyện một lúc, Phòng Ngôn thấy Liên Hoa định về, liền từ rương của mình lấy ra một cái hộp, đưa cho nàng, cái này là kim thoa ta mua ở Kinh Thành, nghe nói là kiểu mới nhất ở Kinh Thành. Liên Hoa thấy vậy vội vàng đẩy ra, không được, thứ này phải mấy chục lạng bạc chứ. Phòng Ngôn nói, cho ngươi thì ngươi cứ cầm, sao lại không được, trước đây ta đi Phủ Thành cũng mang quà cho ngươi. Chẳng lẽ lần này đi Kinh Thành lại không cho sao? Hơn nữa, trong bụng ngươi còn có đứa nhỏ, coi như là cho cháu ngoại của ta đi. Liên Hoa thấy không từ chối được, đành nhận lấy, lúc đi còn nói, đúng rồi, đừng quên bảo đầu bếp nhà ngươi làm cho ta một phần điểm tâm như vừa nãy, tốt nhất là chép cho ta công thức, ta về nhà cũng có thể ăn. Phòng Ngôn nói, không quên được. Chỉ là ngươi đang có thai, không được ăn nhiều. Liên Hoa cười gật đầu, ôm hộp về nhà. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Liên Hoa trở về, nhìn món đồ trong phòng, thầm nghĩ, may mà mình không đưa ra. Phòng Ngôn là người thế nào, phong cách làm việc của nhà Phòng Ngôn ra sao, nàng đã sớm rõ. Mợ nàng không yên tâm, cứ nhất quyết muốn nàng chuyển quà, để tỏ ý xin lỗi, không ngờ, có một số nhà, ngươi càng tặng lễ lại càng không đạt được kết quả mình muốn. Mẹ Liên Hoa đi vào, liền thấy trên bàn có hai cái hộp, bà chỉ vào một cái hộp, kinh ngạc hỏi, Liên Hoa, sao vừa nãy con không mang quà mợ con gửi đi? Liên Hoa nói, nương, con làm đều có lý do. Bất kể có tặng quà hay không, chỉ cần đạt được mục đích là được. Hơn nữa, nói không chừng càng tặng lễ lại càng khiến người ta phiền chán. Mẹ Liên Hoa vừa nghe lời này, cũng không nói gì thêm. Tính tình nhà Phòng Ngôn, bọn họ ít nhiều đều biết. Không tặng lễ cũng tốt. Chẳng qua có một số người vì muốn đạt được mục đích, luôn muốn tặng lễ thì mới an tâm. Nói xong chuyện này, mẹ Liên Hoa thấy Liên Hoa còn đứng, vội bảo nàng ngồi lên giường, con cũng không thể không để ý như vậy, phải dưỡng thai cho tốt, tốt nhất là sinh một đứa con trai, con mới thật sự đứng vững gót chân ở nhà họ Ngô được. Liên Hoa nói, nương, nhìn nương nói kìa, nếu con sinh con gái, chẳng lẽ nhà họ Ngô liền hưu con sao? Mẹ Liên Hoa vừa nghe lời này, tức giận chỉ vào đầu Liên Hoa, sao cái miệng con vẫn không giữ cửa gì cả, lời nào cũng nói ra ngoài được. Liên Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm, còn không phải học từ nương. Mẹ Liên Hoa nhìn bộ dạng này của con gái, sầu não, cũng không biết lúc trước gả con vào nhà như vậy là đúng hay sai. Cái tâm ta, mỗi ngày đều lo cho con. Chỉ sợ con làm gì không vừa lòng, bị người ta hưu về. Liên Hoa ngồi trên giường vừa cắn hạt dưa vừa nói, nhìn nương nói kìa, nhà họ Ngô cũng đâu có lợi hại như vậy. Nhà chúng ta 10 năm nữa chưa chắc đã không bằng nhà bọn họ. Hơn nữa, có bá Huyền ca, phòng Đại Lang, ở đó, ai cũng không dám bắt nạt con, nương yên tâm là được. Với lại, con gái nương cũng đâu phải dễ bắt nạt. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 407. Mẹ Liên Hoa cũng nói, đúng vậy, cũng nhờ Huyền ca nhi. Nói xong, mẹ Liên Hoa cúi đầu lại thấy cái hộp còn lại trên bàn, hỏi, cái này là ai cho? Ngôn tỷ nhi cho. Mẹ Liên Hoa vừa nghe, mở hộp ra, nhìn thấy đồ bên trong, mắt liền sáng rực. Sau đó quay đầu nhìn con gái, Ngôn tỷ nhi đối với con cũng thật tốt. Liên Hoa đắc ý, đó là đương nhiên, nương cũng không nhìn xem chúng con quan hệ thế nào. Mẹ Liên Hoa cẩn thận lấy cây kim thoa trong hộp ra, tán thưởng, kim thoa đẹp thật. Khen xong, lại cẩn thận đặt vào, sau đó không quên dạy dỗ con gái, con ở trước mặt Ngôn tỷ nhi cũng không được như vậy, nếu mà đắc tội nó, con sẽ không có ngày lành mà sống đâu. Liên Hoa không đồng tình với lời mẹ mình, nàng nói, nương, con là người như vậy sao? Con mà là người như vậy, Ngôn tỷ nhi còn có thể chỉ tặng con kim thoa à, sao không thấy nó tặng người khác? Nó là thích con. Tính con nó là như vậy, nếu thật sự sửa đổi như lời nương nói. Nói không chừng Ngôn tỷ nhi lại không thích con nữa. Dù sao con chính là như vậy, sau này nó nếu thật sự không thích con cũng không có cách nào. Mẹ Liên Hoa lại bị lời này của Liên Hoa làm cho tức nghẹn, nhưng nghĩ đến con gái và Phòng Ngôn vẫn luôn thân thiết, bà cũng không muốn nói nhiều. Chỉ để lại một câu ăn ít hạt dưa thôi, nóng đấy rồi đi ra ngoài. Mẹ Liên Hoa hiện giờ cảm thấy cuộc sống của gia đình mình ngày càng tốt đẹp, cho nên có chút sợ sệt. Đặc biệt là những ngày tốt lành này đều là do Phòng Ngôn mang lại. Bà biết, nếu không phải con gái mình thân với Phòng Ngôn, cuộc sống nhà bọn họ chưa chắc đã tốt đẹp như vậy. Hiện giờ chồng và con trai đều làm việc ở vườn cây ăn quả, con dâu lại làm ở xưởng đồ hộp, cả nhà một tháng có thể kiếm được hơn 1 lạng bạc. Cả nhà họ một tháng mới tiêu hết 200-300 văn tiền, một tháng có thể tiết kiệm được hơn 1 lạng bạc, một năm xuống có thể tiết kiệm được 10 mấy lạng. Cộng thêm thu hoạch từ ruộng đất. Một năm cũng tiết kiệm được gần 20 lạng bạc. Bọn họ thỉnh thoảng còn có thể ăn một bữa thịt. Trước đây việc cho gà, cho heo ăn, trông con, nấu cơm đều là con dâu bà làm, giờ bà gánh hết mấy việc đó, cũng không thấy mệt mỏi.

Vương thị tự nhiên là muốn hỏi thăm, hôm nay ngày đầu tiên làm việc, thế nào rồi? Bà kỳ thực cũng có qua xem, mọi người đều rất khách khí với bà cũng không nhìn ra được gì. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hát. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 408. Phòng Ngu ngồi trên ghế, ăn trái cây, nói, đều tốt cả à. Vương thị vừa nghe con gái nói tốt liền an tâm, mấy việc này bà cũng không hiểu lắm, con gái nói tốt tức là thật sự tốt. Kỳ thực Phòng Ngôn không muốn để Vương thị xen vào, sợ đến lúc nàng thấy ai không vừa mắt muốn cho nghỉ việc, sẽ có người tìm mẹ nàng nói giúp. Nàng quay sang nói chuyện khác, nương, trình độ quản gia của đại tỷ hiện giờ thế nào rồi? Bây giờ đã là tháng 7, còn một tháng nữa là đại tỷ nàng xuất giá. Tuy nói nhà Cao Đại Sơn nhân khẩu đơn giản, chỉ có mình anh ấy, nhưng Cao Đại Sơn dù sao cũng là quan viên, sau này hạ nhân trong nhà sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên, chuyện quản gia vẫn phải học. Vương thị vừa nghe lời này, liền hứng thú, nói, con đừng nói, mụ mụ lần trước mang về từ kinh thành đúng là giỏi. Mấy ngày nay đại tỷ con học được không ít quy củ và chuyện quản gia từ bà ấy, nương cũng học theo không ít. Người từ kinh thành về đúng là khác hẳn. Mụ mụ này cũng không phải ai khác, kỳ thực là được mua về cùng lúc với Lý Đại Hòe, đều là hạ nhân của cùng một nhà. Là Phòng Nhị Hà mua về một lượt, lần đó tổng cộng mua mười mấy người. Mười mấy người này cũng không hoàn toàn là cùng một nhà, mà là từ hai nhà khác nhau. Mà kinh thành sở dĩ có nhiều hạ nhân của tội thần như vậy, là vì sau khi hoàng thượng hết bệnh đã bắt đầu đại thanh trừng, rất nhiều quan viên vì vậy mà vào ngục. Lẽ ra hạ nhân của nhà tội thần, Phòng Nhị Hà không định mua. Nhưng Phòng Đại Lang kiên quyết bảo ông mua về, còn nói không sao cả, ông cũng liền nghe theo lời Phòng Đại Lang. Mua về xong, lại theo lời dặn của Phòng Đại Lang, đem những người này gọi riêng ra dò hỏi, hỏi về tình hình của bản thân họ, rồi lại hỏi về tình hình của những người khác. Mấy người có vấn đề thì ngày hôm sau bị trả về, ai không vấn đề thì giữ lại. Động thái lớn như vậy vừa diễn ra, rất nhiều người được giữ lại đều bắt đầu nơm nớp lo sợ, đã bị bán một lần. Bọn họ cũng không dám có tâm tư gì khác, chỉ cầu không bị trả về nữa. Khi Phòng Ngôn biết được thân phận của những người này, vẫn vô cùng khâm phục sự tính toán sâu xa của Phòng Đại Lang. Người ta nói, thà cưới tỳ nữ nhà giàu, chứ không cưới con gái nhà nghèo, vẫn là có lý. Tỳ nữ từ nhà lớn ra thật sự còn giống tiểu thư khuê các hơn cả con gái nhà giàu ở trấn trên, phủ thành của bọn họ. Nhà bọn họ xuất thân hàng môn, không có nội tình. Rất nhiều quy củ của gia đình giàu có, của xã hội thượng lưu đều không hiểu. Mà biện pháp giải quyết chính là tìm một người hiểu biết đến dạy cho họ. Nhưng bọn họ ở kinh thành không có bất kỳ thế lực nào có thể yên tâm dựa dẫm, chỉ có thể dựa vào nỗ lực của mình. Như vậy, tìm một số hạ nhân từ nhà giàu ra là rất cần thiết. Nghĩ đến những chuyện này, Phòng Ngôn gật gật đầu, Lưu Mụ Mụ và Triệu Mụ Mụ trông đều không tệ, nhưng mà, nương à, ngài cũng đừng quá nghe lời họ. Cái gì cần tự mình quyết định thì vẫn phải tự mình quyết định. Vương thị cười, nương hiểu rồi. Nương định để Triệu Mụ Mụ đi theo làm của hồi môn cho đại tỷ con. Con thấy thế nào? Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn nghĩ nghĩ, Triệu Mụ Mụ trông cũng là người thật thà, ít nhất tâm tư không linh hoạt như Lưu Mụ Mụ. Nghe nói trước đây là đầu bếp ở phòng bếp nhỏ bên cạnh tiểu thư, người như vậy đi theo đại tỷ cũng có cái lợi. Bởi vậy, nàng gật gật đầu, con thấy khá tốt, để đại tỷ tiếp xúc với Triệu Mụ Mụ thêm, nếu đại tỷ thấy vừa lòng, thì để bà ấy đi theo đại tỷ. Vương thị cũng cười gật đầu. Cứ như vậy qua mấy ngày, nha hoàn Tiểu Thúy đột nhiên chạy đến báo với Phòng Ngôn là bên làm đồ hộp có người cãi nhau. Phòng Ngôn lập tức đặt quyển sách đang đọc xuống, đi theo Tiểu Thúy qua đó. Đến gần sân, đã nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ bên trong. Một trong hai giọng nói Phòng Ngôn thấy khá quen, là giọng của tẩu tử Liên Hoa. Tiểu Thúy vừa định đi vào quát lên, thì Phòng Ngôn ngăn lại, hai người đứng ở cửa nghe một lúc. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 409. Chỉ nghe tẩu tử Liên Hoa nói, nhị tẩu, tẩu làm như vậy là không được. Trái cây tẩu rửa còn chưa sạch. Người gọt vỏ sau đó gọt sẽ làm bẩn trái cây. Một giọng khác nói, ôi chao, sao cô lắm chuyện thế? Bọn họ gọt vỏ xong chẳng phải còn có người rửa lại một lần nữa sao, tôi rửa sạch như vậy làm gì? Tôi mà rửa quá sạch, người sau chẳng phải là không có gì để làm à, nhàn rỗi quá đi. Tẩu tử Liên Hoa tức giận, nhị tẩu, mỗi người đều có việc của mình. Công đoạn trước là hai người rửa, công đoạn sau chỉ có một người rửa. Vốn dĩ là vì các tẩu ở công đoạn trước phải rửa cẩn thận nên mới thêm một người. Tẩu làm như vậy, sẽ làm chậm trễ công việc của người sau. Mấy ngày trước tẩu cũng làm vậy, ta không nói thôi, sau này tẩu mà còn như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Một giọng khác nói, không khách khí với ta. Cô định không khách khí thế nào? Cô là cái thá gì, ta nhịn cô mấy hôm nay rồi, bằng cái gì mà cô làm việc nhàn hạ, tiền công lại lấy nhiều hơn? Không có cái lý đó. Tẩu tử Liên Hoa nhất thời không nói lời nào, Phòng Ngôn đoán là nàng ta đang tức giận. Giọng nói kia lại tiếp tục, nói nữa, nếu mà luận quan hệ, nhà ta với nhà cô cũng như nhau, đều là họ hàng trong ba đời, bằng cái gì mà cô được làm quản sự? Cô cũng chẳng hơn gì chúng tôi, cả ngày không hé răng, có năng lực gì chứ? Tẩu tử Liên Hoa vẫn không lên tiếng, Phòng Ngôn trong lòng thở dài, đang định bảo Tiểu Thúy nói mấy câu, thì nghe thấy tẩu tử Liên Hoa gầm lên, nhị tẩu, ngày mai tẩu không cần đến nữa. Nếu nhị thúc đã để ta làm quản sự, ta liền có cái quyền này. Trong phút chốc, căn phòng vốn đang ồn ào, lúc này bỗng im bặt. Nói xong, tẩu tử Liên Hoa cả người run rẩy không ngừng, cố nén sự căng thẳng trong lòng, nhìn vô số cặp mắt đang nhìn mình, lại nói một câu, nếu ai không làm việc đàng hoàng, ngày mai cũng không cần đến nữa. Nhìn cái gì, mau làm việc đi. Người mà tẩu tử Liên Hoa gọi là nhị tẩu nghe xong liền nói, cô dựa vào cái gì? Cô nói ta đi là ta phải đi à? Cô là cái thá gì? Phòng Ngôn ra hiệu cho Tiểu Thúy, Tiểu Thúy liền đi vào, nếu quản sự nói ngài không thích hợp, vậy phiền ngài rời đi. Người kia vừa nghe Tiểu Thúy nói vậy, mới thật sự sợ hãi, không phải lỗi của ta, là nó cố ý, ta có làm việc đàng hoàng mà. Tiểu Thúy nói, lão gia nhà chúng ta đã nói từ sớm, việc dùng người giao cho quản sự, nếu ai lười biếng gian dối, quản sự nói ai đi thì người đó phải đi. Nhìn sắc mặt xám xịt của người trước mặt, Tiểu Thúy liếc nhìn chậu trái cây đã rửa trước mặt bà ta, nói, huống hồ quản sự cũng không ngoan cho bà rửa thật sự không sạch. Nói xong, cô còn cầm một quả đào lên cho mọi người xem, trên này vẫn còn lông, lá trên cuống cũng chưa ngắt. Mọi người kỳ thực đều biết người này làm việc không ra gì, nhưng không ai dám nói. Giống như lời nhị tẩu này vừa nói, nhà bọn họ và nhà Phòng Nhị Hà quan hệ tương đối thân, mọi người không dám đắc tội. Lúc này thấy người của nhà Phòng Nhị Hà ra mặt, cũng không còn sợ hãi, đều tán đồng gật đầu. Người kia xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, ngẩng đầu nói, vậy tiền công mấy ngày nay của ta thì sao? Tiểu Thúy cười, tự nhiên là sẽ thanh toán cho ngài, mời ngài đi theo ta đến chỗ tiên sinh kế toán lĩnh tiền công. Chờ Tiểu Thúy dẫn người đi rồi, tẩu tử Liên Hoa rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải bên cạnh có cái bàn để vịn, chắc nàng đã ngã khuỵu xuống đất. Bây giờ nghĩ lại, nàng vẫn cảm thấy những lời vừa rồi không giống như do mình nói ra. Nhưng mà, nói ra xong, lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Nhìn những người đang im lặng, nơm nớp lo sợ làm việc, giọng của tẩu tử Liên Hoa không còn gay gắt như vừa rồi, các vị, mọi người không cần sợ hãi. Chỉ cần không trộm lười, ta cũng sẽ không như vậy. Ta cũng là vì muốn tốt cho mọi người, người lười biếng như vậy sẽ làm chậm trễ công việc của mọi người, nếu chúng ta không hoàn thành được, cuối cùng đều sẽ bị khấu tiền công. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 410. Phòng Ngôn nghe xong lời của tẩu tử Liên Hoa, lúc này mới mỉm cười rời đi. Xem ra mắt nhìn của nàng cũng không tệ, có một số người không phải là không biết làm, cũng không phải là không thể làm, mà là không có cơ hội cho họ. Chỉ cần cho cơ hội, tiềm năng của rất nhiều người sẽ được kích phát. Bất quá, buổi chiều tan làm, tẩu tử Liên Hoa vẫn đến tìm Phòng Ngôn. Nàng làm quản sự, đã sớm biết ai mới là người quản lý thật sự, ai mới là lão bản thật sự. Lão bản của xưởng đồ hộp trái cây không phải là nhị thúc hay nhị thẩm của nàng, mà chính là vị muội muội trước mắt này. Ngôn tỷ nhi, chuyện xảy ra hôm nay muội đều biết rồi chứ. Ta hôm nay, có phải đã làm quá không? Phòng Ngôn nhìn ánh mắt hơi hối hận của tẩu tử Liên Hoa, cổ vũ, không có, ta thấy tẩu tử làm rất tốt. Người không làm việc thì phải mời ra ngoài, giống như tẩu tử nói, một người không làm việc sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Chúng ta trả tiền công cao như vậy, tự nhiên là hy vọng mọi người đều làm việc chăm chỉ. Lần sau có chuyện như vậy, ngài cũng không cần bảo Tiểu Thúy đến tìm ta, cứ tự mình quyết định là được. Tẩu tử Liên Hoa được cổ vũ, mắt sáng lên, cười nói, ừ, tốt. Sau khi một người nghỉ việc, nhân thủ bên bọn họ liền có chút không đủ, bởi vậy, tẩu tử Liên Hoa lại nhắc đến chuyện này. Phòng Ngôn trầm tư một chút, nói, ta tạm thời điều một nha hoàn của qua đó hỗ trợ, về chuyện tuyển người, ta sẽ nghĩ cách khác. Trong thôn chúng ta không còn ai phù hợp, hay là sang thôn bên cạnh tuyển mấy người. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Đợi tẩu tử Liên Hoa đi rồi, Phòng Ngôn cũng suy nghĩ về vấn đề tuyển người. Lần trước vốn đã không tuyển đủ, giờ lại nghỉ mất một người, vẫn là thiếu nhân lực. Chỉ là, người ở thôn khác nàng lại không hiểu rõ, lỡ như có người bệnh tật hay phẩm hạnh không tốt, nàng cũng không biết. Người trong thôn bọn họ thì ai cũng rõ, ai có bệnh hay không mọi người đều biết, ai tốt ai xấu cũng đều rõ. Trước đây là nàng không suy nghĩ chu toàn, tuyển người mà không kiểm tra sức khỏe. Từ mấy năm trước, bọn họ đã bắt đầu cho người làm trong cửa hàng kiểm tra sức khỏe mỗi năm. Người có bệnh, đó là tuyệt đối không thể dùng. Lỡ như thực khách ăn vào có vấn đề, thì không hay. Bởi vậy, mấy ngày trước lúc tuyển người, tuy rằng mọi người tương đối hiểu rõ nhau, nàng vẫn mời Lan Trung đến kiểm tra tình trạng sức khỏe cho họ. Rất nhanh, vấn đề này của nàng liền được giải quyết. Hôm nay, là ngày nghỉ phép của Cao Đại Sơn. Cứ mỗi lần nghỉ phép anh đều sẽ trở về, ngoài mặt thì nói là về nhà thăm một chút, kỳ thực lần nào về cũng đến nhà phòng Đại Ni. Dù sao hai người bọn họ đã đính hôn, mọi người đều biết, người trong thôn cũng không quá khắt khe. Anh đã về từ hôm trước, nhưng vì quá muộn, không tiện đến nhà phòng Đại Ni làm phiền, nên sáng sớm hôm sau, sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn xong liền đến nhà nàng. Đến nơi, tự nhiên là đi gặp phòng Nhị Hà và Vương Thị trước. Sau đó, lại theo nha hoàn đi gặp phòng Đại Ni. Mới một tháng không gặp, Cao Đại Sơn chỉ cảm thấy phòng Đại Ni lại đẹp ra vài phần. Thục Tĩnh, sao muội lại đẹp ra thế? Phòng Đại Ni nghe xong mặt đỏ bừng, nói, huynh đừng nói như vậy. Cao Đại Sơn không nhịn được đưa tay sờ má phòng Đại Ni. Kết quả, tay còn chưa chạm tới mặt nàng, bên cạnh liền truyền đến một tiếng ho khan. Dọa Cao Đại Sơn vội vàng rụt tay về. Anh quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Triệu Mụ Mụ mang trà đến cho Cao Đại Sơn và phòng Đại Ni, nói, tiểu thư, Cao Đại Nhân, mời dùng trà. Nói xong, liền đứng bên cạnh phòng Đại Ni. Cao Đại Sơn lập tức cảm thấy áp lực vô cùng. Phòng Đại Ni nén lại vẻ ngượng ngùng, nói, vị này là Triệu Mụ Mụ từ Kinh Thành đến. Triệu Mụ Mụ nghe phòng Đại Ni giới thiệu, khom lưng, chào Cao Đại Nhân. Cao Đại Sơn nói, chào Triệu Mụ Mụ. Tiếp theo, dưới cái nhìn chăm chú của Triệu Mụ Mụ, hai người cũng không dám làm gì quá phận. Dần dần, hai người bắt đầu nói sang chuyện khác. Nói được một lúc, Cao Đại Sơn nghĩ tới chuyện vừa xảy ra ở nhà, do dự một chút, vẫn là hỏi, Thục Tĩnh, nghe nói mấy ngày trước nhà các muội tìm rất nhiều người trong thôn đến làm công phải không?